Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. 198, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 02, trói lọi dao phay hướng kia một tảng tượng một bam. Mới vừa rồi còn ở cãi cọ ầm ĩ tiểu viện thoáng chốc một tĩnh, đặc biệt là chính vội vàng đào đồ ăn. Dọn lu xem đất nền nhà những người đó. Trên mặt tham lam mơ ước biểu tình ở trong nháy mắt kia cứng đờ. Khoảnh khắc tĩnh trệ lúc sau. Khi trước đi đầu vị kia không cùng chi bày thẩm phản ứng lại đây sao? Ngay tại chỗ ngồi xuống lập tức gào khan lên, ai ra? Tiểu nha đầu dám ở trưởng bối trước mặt dương oai. Còn có hay không thiên lý a? Ta không sống lạp, có nàng đi đầu. Còn lại sấn loạn mượn gió bẻ măng cái gọi là thân thích càng là đúng lý hợp tình. Đối tiền bảo phương chỉ trò trò mà quở trách chúng ta đây là ở hỗ trợ. Người cái nha đầu không cảm ơn liền tính, còn dám cầm đao, mau thanh đao buông cho ta. Đừng lộng bị thương người, cây đao này nhìn không kém. Ta mang về sắt dao thử xem mơ siêu, nha đầu chết tiệt kia gì thời điểm lá gan lớn như vậy. Sợ không phải dọa điên cuồng đi, bọn họ hoặc là lòng đầy căm phẫn, hoặc là rong dài bất mãn, nhìn qua một chút đều không sợ hãi tiền bảo phương vừa mới uy hiếp. Không tin dĩ vãng cái kia cục bột giống nhau cô gái nhỏ dám đối với bọn họ làm cái gì. Cho nên mới không có sợ hãi, tiền bảo lệ không thể nhẫn. Mắt thấy kinh sợ không có hiệu quả, cực phẩm hoành hành không cố kỵ. Chung quanh người nhiều là đứng ngoài cuộc mà bàng quan, không dám dễ dàng tiến lên hỗ trợ, nàng lại lười đến cùng này hỏa cực phẩm hạt bức. Lập tức liều mạng ngực kia cổ đột nhiên toát ra lệ khí. Đột nhiên nhảy lên quay cuồng sống giao chiều bá bá lợi hại nhất bảy thẩm đánh tới, bảy thẩm ngồi. Dưới đất duỗi chân nhi gào khan mà la lối khóc lóc. Lại là làm sét đánh không mưa. Vẫn đục lại khôn khéo đôi mắt nhỏ mang theo đắc ý chi sắc nàng chiêu này mọi việc đều thuận lợi. Chính là ngày thường đối mặt tiền gia phu thê khi cũng thập phần đắc dụng. Càng miễn bàn hiện tại một cái không cha không mẹ bồi tiền hóa tiện nha đầu, bởi vậy. Bảy thẩm nàng thực tự tin, nhưng là tự tin nàng la lối khóc lóc giải chính hoan đâu. Đột nhiên nghênh diện đánh tới một mảnh hắc ảnh, lóe quang đao đầu mẩu cháo đầu mà xuống. Không né tám phần phải thấy huyết phá tướng. Bảy thẩm đắc ý biểu tình có trong nháy mắt chỗ trống. Rồi sau đó bị đao đầu mẩu chém lại đây tiếng gió kịp thời bừng tỉnh. Lập tức a mà hét thảm một tiếng té ngã lộn nhào mà hướng một bên trốn đi. Sợ tới mức thiếu chút nữa nước tiểu một quần, nàng không nghĩ tới cục bột cô gái nhỏ thật dám hướng. Trên người nàng động đao a. Chẳng lẽ là thật bị cha mẹ chết dọa điên cuồng không thành? Vấn đề này, không riêng gì nàng trong lòng run sợ mà nghi hoặc khó hiểu. Những người khác nhìn thấy tiền bảo phương cầm đao liền truy bảy thẩm tè ra quần kêu cha gọi mẹ. Thời điểm, cũng là ở vô cùng khiếp sợ bên trong muốn biết một chút đáp án, đáng tiếc tiền bảo phương không tính. Toán đáp lại bọn họ, chỉ nghĩ huy đao giáo huấn cực phẩm. Bắt được một cái chém một cái, nhìn qua thật đúng là giống một cái thương tâm mất trí tiểu kẻ điên, này biến cố cơ hồ phát sinh ở một tức chi gian, chờ đến đại gia hỏa lấy lại tinh thần ý đồ tiến lên ngăn chờ thời điểm. Kia hỏa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cực phẩm đã từng cái bị chém mấy đao vai lưng. Được không lớn không nhỏ giáo huấn, bởi vì dùng đao đầu mẩu. Những cái đó bị chém địa phương thương là không gây thương tổn. Nhưng cũng đủ hồng tím thậm chí sưng thượng một đoạn thời gian, tiền bảo phương cho dù là ở dưới cơn thịnh nộ, trong tay đầu cũng để lại đúng mực, xem như tiện nghi bọn họ cứ như vậy. Bầy thầm bọn họ cũng là đau quỷ khóc sói gào, rất giống là phải bị giết giống nhau, bởi vì tiền bảo phương trong tay có dao phay. Mọi người đều vây quanh khuyên tế tệ ai ai, chân chính dám lên đi đoạt đao chế trụ nàng lại một cái đều không có, hiện trường loạn thực. Có khuyên bảo, có giận mắng, có toái miệng, cùng với bảy thẩm một đám người hùng hùng hổ hổ đao kêu. Trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, cãi cọ ồn ào lợi hại, thẳng đến ầm vang một thanh âm vang lên. tiền ra gạch mộc phòng kiên cường tồn lưu, cuối cùng một cái rác cũng ầm ầm sập xuống, ầm ĩ đám. Người rốt cuộc có thể tĩnh thượng một tĩnh, mà hãm ở không chém màn thầu chém khẩu khí trạng thái Tiền Bảo Phương cũng tại đây một thanh âm vang lên chung khôi phục chút lý trí, miễn cưỡng đem trong lòng lệ khí áp xuống, vội vàng bắt đầu làm một khác kiện càng mấu chốt sự thu thập cực phẩm về sau có rất nhiều cơ hội. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là chạy nhanh đem tiền ra ba mẹ bái ra tới nhìn xem mơ siêu vạn nhất. Còn có thể cứu chữa đâu, tưởng tượng đến đây, Tiền Bảo Phương tức khắc không có cùng cực phẩm phân cao thấp hứng thú. Xách theo dao phay bỗng dưng xoay người mặt chiều Hương thân mọi người. Cao giọng nói, cầu đại gia hỗ trợ đáp bắt tay đào người. Bảo Phương vô cùng cảm kích. Phi, đào gì đào, kia hai vợ chồng lúc này người sớm lạnh, còn đào cái giám, bầy thẩm mới vừa hoãn lại đây liền nhe răng trợn mắt thông kêu mắng. Tiền Bảo Phương quay đầu dơ lên trên tay đao, sợ tới mức đối phương lập tức xúc cổ trốn đến người khác phía sau, ta ba mẹ khẳng định sẽ tồn tại. Không tận mắt nhìn thấy đến ta không tin, các ngươi trước tới, nhanh lên đi đào, nàng trực tiếp lấy vừa rồi giáo huấn quá kia hỏa cực phẩm khai đao. Vội vàng bọn họ qua đi làm việc, trong đó nguyên chủ nhị thúc nhị thẩm còn tưởng ỷ vào trưởng bối thân phận kênh kiệu gian dạy, vì đám cực phẩm chủ trì một chút công đạo, nhưng là thay đổi tim Tiền Bảo Phương căn bản không mua bọn họ chướng. Làm theo lấy dao phay uy hiếp hai người đi vì đào người cống hiến lực lượng, đây chính là thân đệ đệ. Thân đệ tức, thời điểm mấu chốt cấp đại ca đại tẩu ra điểm lực làm sao vậy? Có bọn người kia không tình nguyện ở phía trước, còn lại người cũng không thể làm hãy chờ xem, dù sao cũng là quê nhà Hương thân. Có người xung phong, dư lại cũng đều sôi nổi đi lên hỗ trợ, chuyên chú đến một sự kiện thượng sau. Nhân tâm lại tề, vừa rồi còn ở cãi cọ ồn ào lộn xộn một mảnh người. Lúc này đều chạy đến gạch thạch phế đôi thượng hợp lực dọn gạch bái thổ. Không đến một lát liền đem tạp sập xuống nhà chính rửa sạch ra một đạo cái miệng nhỏ. Có kia nhĩ tiêm nằm sấp xuống đất vừa nghe. Bên trong loáng thoáng truyền đến rên rỉ thanh a, tồn tại, người tồn tại đâu, người nọ dương giọng một kêu, đại gia hỏa lập tức liền phấn chấn lên, lúc này cũng không nói phía trước có cái gì ân cái gì hoán. Tất cả đều ủng qua đi liền kia nói miệng nhỏ ra bên ngoài bái. Tay không, lấy gậy gộc, dùng sẻng, chỉ một thoáng khí thế ngất trời, Tiền Bảo Phương đao không rời tay. Miễn cưỡng chen vào suy nghĩ giúp hạ vội, kết quả bị vội vàng bái người thanh tráng niên nhóm cấp ghét bỏ mà phiết đến một bên, người nhiều. Lực lượng đại, lại nói tiền ra bùn bôi phòng ở cái cũng không phải rất cao. Theo nhà chính một góc bị lột ra, theo bên trong rên rỉ thanh bái qua đi, thực mau liền tìm tới rồi bị chôn ở phía dưới tiền ra vợ chồng hai người, đương gạch đất vật liệu. Gỗ sốc lên, nhìn đến bên trong kia một màn thời điểm, mọi người không cấm ngẩn người, chỉ thấy thô viên xà ngang dưới. Hai cái xám xịt người trên dưới giao điệp, song song bị gạch mộc chờ vật tạp phá đầu, đầy người là huyết, mà làm cho bọn họ chấn động chính là, nam nhân ghé vào thê tử trên người chặt chẽ bảo hộ nàng. Chính mình lại bị xà ngang tạp trúng chân, chính mạo huyết không bình thường mà uốn lượn. Vừa thấy chính là chặt đứt như vậy thảm trạng ở đại gia hỏa đoán trước trong vòng. Nhưng không biết vì cái gì, chân chính nhìn đến hình ảnh lại làm bọn hắn cảm thấy mặc danh chấn động cứu. Cứu, tiếng kêu cứu từ tiền ba dưới thân phát ra, bừng tỉnh ngốc lăng mọi người, mau mau mau, người thật sự còn sống, nhanh đưa người làm ra tới, chậm đã, đến trước đem sáng ngang nâng lên tới, tiểu tử nhóm thêm đem lực. Tới cùng nhau khiêng, nâng người khi kiềm chế điểm, thôn trưởng tới không, đội thượng máy kéo chạy nhanh, xem tình huống yêu cầu đi huyện bệnh viện, trấn trên vệ sinh sở nhưng chị không được đám người mồm năm miệng mười mà vừa nói vừa nhanh chóng. Động lên, Tiền Bảo Phương bị tễ ở bên trong tới gần không được. Chỉ có thể xa xa mà nhìn đến tiền ra hai vợ chồng huyết nhục mơ hồ bị đại gia hỏa từ phế tích đôi. Lay ra tới, cuối cùng hơi thở thoi thóp mà nằm ở hai mảnh ván cửa thượng sinh tử không biết, thẳng đến giờ phút này, mọi người lúc này mới mồ hôi đầy đầu mà tạm thời tùng thượng một hơi, trên mặt đất hai người huyết lạp lạp mà nằm ở đàng kia, nhìn liền thấm người, phía trước làm yêu nháo sự đám cực phẩm đã sớm dọa không thanh. Liền xem cũng không dám nhiều xem, e sợ cho làm trò người chết mặt dở trò. Qua đi bị phu thê hai linh hồn nhỏ bé tìm tới, tuy rằng mấy năm trước phía trên vẫn luôn đang làm phản phong kiến mê tín vận động, nhưng đối với người nhà quê tới nói, có chút thần thần quỷ quỷ sự tình, bọn họ thà rằng tin này có không thể tin này vô. Thậm chí tin tưởng không nghi ngờ, có lẽ bận tâm đến điểm này. Hỗ trợ qua đi hoãn lên đồng mọi người cũng nhịn không được hướng ra ngoài tan tán, tiền bảo phương. Bắt lấy chỗ trống chen vào đi, nhìn tựa như hai cổ thi thể hai người nhịn không được trong lòng một cái lộp bộp. Vội vàng quỳ nằm sấp xuống đi từng cái nằm ở ngực nghe trái tim nhảy lên. Thử lại hơi thở, cuối cùng xác nhận bọn họ thật sự còn sống. Chỉ là hơi thở mỏng manh, đến chạy nhanh đưa bệnh viện, bằng không mặc dù kịp thời cứu ra, người chỉ sợ cũng muốn bởi vì thương thế quá nặng mà không rớt, phía trước biết được người tồn tại. Khi liền có tiểu hài tử bị phái đi tìm thôn trưởng. Lúc này đối phương rốt cuộc khoan thai tới muộn, phía sau đi theo năm trước trong đội mua máy cày dắt tay, xem chuyện này làm cho. Ai, chạy nhanh đem người nâng đi lên. Ta trực tiếp đi huyện bệnh viện, thôn trưởng Vương Thúc tới cũng không rong dài. Lập tức chỉ huy đại gia hỏa lại lần nữa động lên, giúp không được gì tiền bảo phương lại bị bắt tới. Rồi một bên đi, mắt thấy tiền ba tiền mẹ tính cả bọn họ nằm ván cửa bị nâng thượng máy kéo xe đấu, có cái thím tay. Mắt lanh lẹ mà từ phế tích đôi kéo ra tiền ra hai điều chăn bông. Hỗ trợ cấp xe đấu hai người đắp lên, còn có người nhân cơ hội đi đến tiền bảo phương bên người hảo. Tâm nhắc nhở nàng đừng quên mang lên tiền, đi huyện bệnh viện trị thương không có tiền không thể được. Xem này tình hình phỏng chừng đến một tuyệt bút lạc, tiền bảo phương mới đến, nguyên chủ trong nhà lại mới vừa sụp phòng ở. Nàng hiện tại trong tay một mao tiền đều không có, nhưng là không có tiền như thế nào đi huyện bệnh. Viện xem thương, nhìn tiền ba tiền mẹ thương thế, phòng trưng còn phải phẫu thuật, không có tiền đến lúc đó một bước khó đi. Điểm này đối với ở hiện đại từng vào bệnh viện nàng tới nói tràn đầy thể hội, kết quả là. Thừa dịp máy kéo bên kia bận việc công phu, tiền bảo phương đem ánh mắt chuyển hướng về phía chư vị hương thân, các hương thân tiếp xúc đến nàng. Tha thiết tầm mắt sau lập tức quay đầu, phiết mặt. Không có một cái lên tiếng chủ động hưởng ứng, tục ngữ nói cứu cấp không cứu nghèo. Tuy rằng tiền ra lần này là cấp phát ngoài ý muốn. Nhưng mấu chốt là nhà bọn họ thường lui tới cũng nghèo a. Ai nguyện ý tại đây một lát chủ động bỏ tiền giúp đỡ a? Về sau bị dính thượng làm sao? Cho mượn đi tiền ném đá trên sông làm sao? Mắt thấy người nâng đi lên phóng hảo. Máy kéo đều phải đi rồi. Ở đây không có người nguyện ý duỗi tay kéo một phen, tiền bảo phương chỉ có thể có chuyện tìm thôn. Trường, Vương Thúc, ngài xem, không có tiền, người kéo qua đi cũng vô dụng a. Vương thôn trưởng nhìn một vòng ánh mắt trốn tránh các thôn dân. Thở dài tự xuất tiền túi, mượn 5 đồng tiền cho nàng. Tuy rằng như muối bỏ biển, nhưng này đã là hắn cực hạn, có hắn đi đầu. Trong đám người lục tục cũng có ngày thường cùng tiền ba tiền mẹ đi gần nhân gia ra tới. Đào trước 5 mao một khối, cuối cùng vừa tiến đến 10 đồng tiền, hiện nay là thập niên 80. 10 đồng tiền đủ làm gì? Đủ mua không ít đồ vật, nhưng đối với thương gân động cốt thương hoạn tới nói, khác ở bệnh viện bên trong vẫn là không làm nên chuyện gì. Khinh phiêu phiêu gì đều làm không thành, tiền bảo phương cầm một đống vụn vặt tiền mặt. Mắt thấy máy kéo đã phát động, tiền ba tiền mẹ thương cũng không thể lại kéo dài đi xuống. Cuối cùng cắn răng một cái làm cái quyết định, thúc thúc thầm thầm đại gia bác gái. Chỉ cần các ngươi vay tiền cho ta cứu cấp, đem ta ba mẹ cứu trở về tới. Hôm nay mượn tiền qua đi ta sẽ gấp đôi còn cho các ngươi. Lời này một lược hạ. An Tĩnh đám người tức khắc ong mà một tiếng khe khẽ nói nhỏ lên, có người xuất đầu hỏi nàng nói. Chính là thật là giả. Tiền Bảo Phương chỉ thiên thề bảo đảm nàng nói tất cả đều là nói thật. Bằng không sau này không chết tử tế được, lại có vừa rồi mượn tiền người thử thăm dò hỏi bọn hắn hẳn là như thế nào tính, cũng bị nàng bảo đảm giống nhau gấp đôi dâng trả. Trải qua như vậy vừa ra, có chút người tin, móc ra trên người tiền tiếp tế, có người không tin, xa xa mà tránh ở đám người hậu sự không liên quan mình. Tiền Bảo Phương cuối cùng nắm chặt 20 đồng tiền ngồi trên máy kéo, cùng bị thương nặng hôn mê Tiền Ba Tiền Mẹ cùng nhau bị nhanh chóng đưa hướng huyện bệnh viện. Hết chương.